Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Tiếng nói hạ xuống, Phong Hoa nhíu lên lông mày, ngữ khí cân nhắc mà nói. Hoàng Quý Phi, cái này, giống như không quá thỏa đáng đi. Nghe vậy, Phượng Chiêu Ca lập tức liếc xéo tới đây. Như thế nào, một cái phong hào Hoàng Quý Phi cũng không cho trẫm, ngươi còn muốn ngủ với trẫm? Ba chữ cuối cùng, bị Hoàng đế bệ hạ kịp thời phanh xe, đến bên môi lại sinh sôi nuốt trở về. May mắn, suýt nữa gây ra chuyện cười lớn. Phong Hoa bỗng nhiên vươn tay, một tay ôm lấy Phượng Chiêu Ca ngồi trên đùi của mình. Cắn lỗ tai hắn nói, nếu như đây là vạn dặm núi sông của trẫm, đừng nói một phong hào Hoàng Quý Phi, coi như là ái phi muốn làm mẫu nghi thiên hạ, muốn hậu vị trẫm cũng là cam lòng. Đáng tiếc nha, nói qua một lát, ngữ điệu Phong Hoa biến đổi. Đây là quốc gia của ngươi a, Hoàng thượng, đây tuyệt đối là cười nhạo. Phượng Chiêu Ca sắc mặt xấu hổ và giận dữ. Hoa Vân La Ta nếu là hoàng, ngươi tất nhiên là hậu. Đáng tiếc nha, Hoàng thượng ngươi bây giờ chỉ là vì tính khí tranh giành nhất thời mới làm ra quyết định như thế. Ồ, có lẽ còn không biết chúng ta có thể đổi về thân thể của mình hay không. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không, nếu như một ngày nào đó, chúng ta đột nhiên trở lại thân thể của mình thì sao? Vẻ mặt Phong Hoa không đếm xỉa tới, giống như không chút nào đem người nào đó nổi giận để vào mắt. Nhưng mà nàng lời nói ra, lại làm cho Phượng Chiêu Ca một thân xấu hổ giận dữ dần bình tĩnh lại. Không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa, đổi về thân thể của mình hắn là Thiên Thánh Tân Đế Phượng Chiêu Ca. Mà nàng là con gái Thái Sư Hoa Vân La, giữa hai người, giữa hoàng tộc cùng Hoa Thái Sư, tất nhiên sẽ tồn tại kiêng kỵ, thăm dò, hoài nghi lúc ban đầu. Hắn tìm cái lý do đem Hoa Vân La đầy vào lãnh cung, cũng là bởi vì muốn giảm đi uy phong của vị Thái Sư quyền nghiêng triều chính. Dã tâm bừng bừng kia, khi đó không hề nghĩ rằng, hôm nay sẽ có kỳ ngộ này. Cùng với nàng nhắc lên quan hệ như vậy, một khi đạo sắc phong Hoàng Quý Phi ban xuống, dù là sau này lại trở lại thân thể của mình, hắn cũng không thể lấy dễ dàng chặt đứt quan hệ với Hoa Vân La. Phượng Chiêu Ca biết rõ, nàng đang muốn hỏi cái gì, cho dù là như vậy, ngươi vẫn muốn ban bố đạo thánh chỉ sắc phong Hoàng Quý Phi sao? Vấn đề này, Phượng Chiêu Ca đồng dạng hỏi bản thân mình, sau đó không có do dự quá lâu, liền từ sâu trong nội tâm cho ra một đáp án đúng thế. Cho dù là như vậy, hắn vẫn như trước nguyện ý hạ chiếu, sắc phong Hoa Vân La làm Thiên Thánh Hoàng Quý Phi. Đưa giấy bút cho trẫm. Phượng Chiêu Ca đưa tay, nhắc ngự bút, ở trên một đạo thánh chỉ, mỗi chữ mỗi câu hào phóng viết xuống. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Hoa Thị Hoa Vân La đặc biệt phong làm Hoàng Quý Phi. Khâm thử, ngừng bút, khen, mục tiêu nhân vật Phượng Chiêu Ca. Độ thiện cảm, 5, công lược hoàn thành 55. Ý chỉ sắc phong Hoàng Quý Phi vừa ban ra, lập tức chiêu cáo thiên hạ. Bất kể là phía triều đình, hay hậu cung, đều không có bao nhiêu tiếng phản đối. Rất là thuận lợi, dù sao thân phận của Hoa Vân La vẫn còn là nữ nhi Hoa Thái Sư. Trong từng tiếng chúc mừng, Hoa Thái Sư mặt mày hớn hở trở lại phủ Thái Sư. Hắn đối với chính thất phu nhân nói, Vân La bây giờ rất được Hoàng ân thánh sủng, trở thành Hoàng Quý Phi. Hoàng thượng đặc biệt cho phép nàng vài ngày nữa xuất cung thăm người thân. Công việc cao thấp trong phủ chú ý cẩn thận, không thể lộ ra một tia sơ suất. Hoa Hương Trù đang đi tới cửa. Nghe vậy không khỏi siết chặt khăn thơm trong tay. Chương sau cha nữ lên sàn. Cách chương.